Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1834, huyết phát nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1834, huyết phát nam tử, đấu giá hội chấm dứt, thiên tuyệt các ở bên trong, có tu sĩ ly khai, có lựa chọn lưu lại, biểu hiện ra, hết thảy bình thường, trên thực tế. Bởi vì đủ loại tuyệt đỉnh bảo vật bộc lộ ra đến. Hào khí tương đương quỷ dị. Trong gian phòng trang nhã, Trương Nhược Trần ngồi ở bàn bên cạnh, vẫn không nhúc nhích. Bởi vì Trương Nhược Trần biết rõ Diễm Thần Bí truyền đệ tử thân phận, khiến cho hắn trở thành thần nhai tiên sinh trọng điểm chú ý đối tượng. Nhã gian trên vách tường khắc có minh văn, nhưng ngăn không được một vị địa sư dò xét, là ất hiển nhiên là một cái tương đương khôn khéo chi nhân. Mỗi lần Hạng Sở Nam chuẩn bị mở miệng thời điểm, đều bị hắn đánh gãy, sau đó cùng một chỗ cười cười nói nói uống rượu. Bàn bên trên, có một chiếc đồng đèn, phát ra nhu hòa vầng sáng, đem trọn cái nhã gian chiếu sáng, duy chỉ có một chỗ ngoại lệ, là dưới đèn cái kia nho nhỏ một mảnh hắc ám khu vực. Giờ phút này, một chỉ rất giống văn tử con sâu nhỏ, theo sàn nhà trùng trong động chui ra, phiến cánh, bay đến dưới đèn cái kia mảnh hắc ám khu vực nội. Không có người sẽ đi chú ý, một cây kim tiêm lớn nhỏ con muỗi nhất cử nhất động. Trương Nhược Trần biểu hiện ra là ở nghiên cứu. Vừa mới lấy được 3 gốc 10 vạn năm cổ thánh dược. Trên thực tế, chú ý lực toàn bộ tập trung ở cái con kia con muỗi trên người. Nếu là cẩn thận quan sát, tựu sẽ phát hiện cái con kia con muỗi có chút không giống với đầu của nó, như là xà, cái cổ so thân thể còn muốn dài. Thái cổ di loại, xà cảnh văn. Xa cảnh văn ở đằng kia phiến ngọn đèn chiếu không tới khu vực. Sử dụng móng vuốt, đối với Trương Nhược Trần khoa tay múa chân ra nguyên một đám văn tử. Tiến công đông vực Thánh Vương phủ thời gian là ở 3 canh giờ về sau. Đồng thời hướng 80 tòa đông vực Thánh Vương phủ phân thành cùng chủ thành làm khó dễ. Cái này chỉ xa cảnh văn, nhất định là Khương Vân xung phái đi ra. Đem tin tức truyền cho hắn, địa sư tinh thần lực quá mạnh mẽ, xem ra Khương Vân Sung cũng là tương đương cẩn thận, nhanh như vậy tự động thủ, căn bản không để cho ta chuẩn bị thời gian. Trương Nhược Trần bỗng nhiên đứng người lên, đối với trong gian phòng trang nhã mọi người nói ra, lần này tới đông vực thánh thành, thu hoạch tương đối khá, là thời điểm hồi thiên đình giới. Mua sắm một đám thánh đan, trùng kích rất cao tu vi cảnh giới. Đi, dùng Trương Nhược Trần cầm đầu. La Ất, Hạng Sở Nam, Mộ Dung Nguyệt bọn người. Từng bước một đi xuống thang lầu. Khương Vân Dung đứng tại lầu một đại đường. Cùng Trương Nhược Trần liếc nhau. Cười nói, điện hạ nhanh như vậy tự ly khai thiên tuyệt các. Không hề lưu vài ngày. Liễm Hy tiên tử cùng Thiên Sơ tiên tử, hai vị diễm tuyệt thiên hạ thần nữ, đều còn ở nơi này làm khách đấy. Ôn Nhu Hương là anh hùng mộ, hai vị tiên tử tựu tính toán tuy đẹp, đó cũng là trên 9 tầng trời không tì vết đám mây. Căn bản sẽ không làm ta cái này phàm nhân thái tử phi. Cùng hắn mong nhớ ngày đêm, nhớ mãi không quên. Không bằng sớm đi đã đoạn ý niệm trong đầu. Các chủ, sau này còn gặp lại. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm Khương Vân Sung liếc. Sau đó đi ra thiên tuyệt các. Tuyệt Nham Hồ cười nói. Cái này cuồng đồ, ngược lại là có vài phần tự mình hiểu lấy. Nếu là hắn dám đánh Liễm Hy tiên tử chủ ý, sư huynh của hắn Thương Tử Hành, tất nhiên sẽ cho hắn một cái trầm thống giáo huấn. Tiên tử, bổn công tử không có nói sai đâu. Có điểm gì là lạ? Đại Hy Vương lông mày kẻ đen, nhẹ nhàng nhăn lại, Tuyệt Nham Hồ hỏi, làm sao vậy? Đại Hy Vương nói, những hiển lộ ra kia bảo vật tu sĩ, toàn bộ đều lưu lại thiên tuyệt các, không dám ly khai, chính là sợ bị Cố Tình chi nhân nhìn chằm chằm vào. Lọt vào chặn giết, người này là gì muốn tại lúc này ly khai? Hắn cuồng vọng như vậy, có chuyện gì, là hắn không dám làm hay sao? Tuyệt Nham Hồ nói, Đại Hy Vương lắc đầu, nói, hắn tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là, theo hắn xảo trá giải tiên sinh sở tác sở vi đến xem. Nhưng lại tương đương khôn khéo người, như thế nào biết làm chuyện ngu xuẩn. Giải Thương Hải nói, nếu không ta đuổi theo mau nghiệm một nghiệm hắn, theo Trương Nhược Trần đi ra Thiên Tuyệt các một khắc này. Thần Nhai tiên sinh tinh thần lực, là một mực tập trung vào hắn. Lúc này, Thần Nhai tiên sinh nhướng mày, nói, ly khai Thiên Tuyệt đảo đại khái 500 dặm về sau. Khí tức của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dùng lão phu tinh thần lực đều có chút dò xét không rõ. Những ngấp nghé kia 10 vạn năm cổ thánh dược cùng thái nhất tổ thạch tu sĩ, toàn bộ đều bị hắn vứt bỏ. Người này tuyệt đối có vấn đề, không thể phóng hắn ly khai. Giải Thương Hải nói, Thần Nhai tiên sinh cũng hiểu được khác thường, nói, ngươi đi đi, bất quá còn có 3 canh giờ, tựu là phát động tổng tiến công thời điểm. Trước đó, ngươi được đi thu thập mất cái kia cái cự đại uy hiếp. Không muốn đam để lỡ tránh sự. Yên tâm, một đám không có thành tựu tiểu bối mà thôi. Bản thánh chỉ cần giơ lên đưa tay chỉ, có thể thu thập bọn hắn. Giải Thương Hải hóa thành một đạo hắc sắc ma quang, xông ra Thiên Tuyệt các. Hướng cái kia phiến bao la khôn cùng trong hải vực bay đi. Khương Vân xung hướng biến mất ở chân trời hắc sắc ma quang nhìn thoáng qua. Khóe miệng hiện ra một đạo không vì người xem xét vui vẻ. Phảng phất hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn. Bay ra Thiên Tuyệt đảo 500 dặm về sau. Trương Nhược Trần kích hoạt Phật Đế Phật Châu lực lượng. Che giấu khí tức, tàng nhập vào một hòn đảo nhỏ. Ngay sau đó, lại điều động không gian quy tắc, ngưng kết thành một tòa không gian thật lớn lĩnh vực, bao trùm đảo nhỏ, khiến cho đảo nhỏ biến mất tại mặt biển. Như thế nào đột nhiên tự biến mất không thấy gì nữa? Khẳng định ẩn thân tại phụ cận, không có khả năng trốn xa. Mọi người cùng nhau tìm kiếm, sau khi tìm được, hợp lực đưa hắn đánh chết, chia đều trên người hắn bảo vật. Những món kia cướp đoạt 10 vạn năm cổ thánh dược cùng thái nhất tổ thạch tu sĩ. Số lượng phần đông, phân tán mà khai, tìm kiếm Trương Nhược Trần tung tích. 300 dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần đứng tại đảo nhỏ địa thế cao nhất địa phương. Nhìn ra xa cái kia phiến hải vực, nói, vô luận như thế nào, chúng ta không thể để cho Thần Nhai tiên sinh đám kia tu sĩ triệt để khống chế Đông Vực Thánh Thành. Đã bọn hắn muốn công phá 81 tòa Đông Vực Thánh Vương Phủ. Như vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp khiên chế trụ bọn hắn, hoặc là đoạn giết bọn hắn phái đi ra tu sĩ. Hôm nay, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối. Chúng ta được đầy đủ lợi dụng tốt cái này ưu thế. Hạng Sở Nam nói, đã đại ca muốn làm, ta Hạng Sở Nam tự nhiên là cùng theo một lúc làm. Chiến hắn cái long trời lở đất. La Ất huynh đệ, ngươi có làm hay không? La Ất nói, nếu là Thần Nhai tiên sinh đã khống chế Đông Vực Thánh Thành, không phù hợp chúng ta Thượng Nguyên Tông lợi ích, đêm nay liền La Mỗ liều mình cùng mọi người điên một hồi. Trương Nhược Trần nghiêm nghị mà nói, tối nay một trận chiến này, chúng ta chỉ có thể riêng phần mình vi doanh. Nhớ kỹ, không phải muốn mọi người cùng bọn họ dốc sức liều mạng, chỉ cần âm thầm tập kích quấy rối là được. Nếu là gặp được không thể ngăn cản cường giả, lập tức rút đi. Vô luận Đông Vực Thánh Vương Phủ có hay không bị công phá, ngày mai vào lúc giữa trưa, mọi người chúng ta đều đến Thiên Khôn Độ Khẩu hội hợp. Hạng Sở Nam, La Ất, Mộ Dung Nguyệt, Tà Thành Tử, Lục Hoài Ngọc, Trương Nhược Trần tọa hạ có thể điều động thánh cảnh cao thủ. Riêng phần mình mang theo một khỏa Phật Đế Phật Châu. liền xông ra ngoài, biến mất tại trên mặt biển. Trương Nhược Trần thì là ở lại đảo nhỏ, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, một đạo ma quang giải khai tầng mây, hàng lâm đến 300 dặm bên ngoài cái kia phiến hải vực. Là giải thương hải, trong hải vực, sở hữu thánh cảnh tu sĩ, toàn bộ đều bị giải thương hải trên người phát ra thánh đạo uy thế kinh nhiếp ở, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Không muốn chết, lập tức lăn, giải thương hải nói, ai dám trêu chọc giải thương hải, đám kia thánh cảnh tu sĩ như trốn bình thường, nhào nhào rút đi, biến mất được sạch sẽ. Không đúng, còn có một người ở lại mặt biển, ngồi ở một chỉ thuyền nhỏ bên trên, giữ lại một đầu huyết tóc dài màu đỏ. Tóc dài, tựa như một cây cành liễu, rủ xuống nhập vào trong nước, khiến cho chung quanh nước biển đều biến thành huyết sắc. Hắn, cực kỳ cao quý yêu nhã, dung mạo tuấn mỹ dị thường, cũng không phải cái loại này dương cương mỹ, ngược lại có chút âm nhu, như hắn nam giả trang nữ trang, mỹ mạo đủ để so ra mà vượt cửu tiên mỹ nhân đồ chín vị tiên tử. Có thể hắn, đích đích xác xác là người nam tử, hắn tay nâng một cuốn thẻ tre, tinh tế nghiên cứu, tại trên mặt biển, tại dưới ánh sao, xa hoa, chỉ sợ là có thể thuyết phục thiên hạ sở hữu nữ tử tâm. Giải thương hải dù sao cũng là lão yêu quái tồn tại. Nhãn lực hạng gì rất cao minh, nhìn ra cái kia huyết phát nam tử bất phàm, nói, các hạ chẳng lẽ là không có nghe được bản thánh lời nói. Đã nghe được, thanh âm không thể tiểu một điểm, rất nhao nhao, huyết phát nam tử thanh âm, rất có tự tính, làm cho người mê muội. Giải thương hải nói, người kia tự ẩn thân tại phụ cận, bản thánh rất nhanh có thể đưa hắn tìm ra. Ngươi không phải là muốn cùng bản thánh tranh đoạt trên người hắn bảo vật a? Đương nhiên không phải. Huyết phát nam tử ngẩng đầu lên, rốt cục con mắt chằm chằm hướng giải thương hải, nói, ta là muốn thu hồi đồ đạc của ta. Đồ đạc của ngươi? Giải thương hải lộ ra thần sắc nghi hoặc. Huyết phát nam tử thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn, nói, thiêm ma huyết phủ đồ. Đạo này thanh âm cùng thiên tuyệt các trong thiên ma huyết phủ đồ cái vị kia thần bí nhà bán hàng thanh âm đúng là giống như đúc. Nguyên lai là ngươi. Giải thương hải hai mắt trừng lớn, tương đương giật mình. Nếu không là tối nay giải thương hải còn có tương đương chuyện trọng yếu muốn đi làm, cũng không phải chú ý cùng người này chiến một hồi, nhưng là nhưng bây giờ không được. Giải thương hải ánh mắt rất nhanh biến hóa, lập tức cười nói, đáng tiếc, thiên ma huyết phủ đồ không tại bản thánh trong tay, các hạ sợ là tìm sai người. Huyết phát nam tử nói, vậy sao? Khương Vân Sung nói, thiên ma huyết phủ đồ ngay tại trên người của ngươi, rốt cuộc là hắn gạt ta, hay vẫn là ngươi gạt ta? Khương Vân Sung, giải thương hải nghiến răng nghiến lợi, nói, nguyên lai ngươi là thiên tuyệt các người. Các ngươi thiên tuyệt các, thật đúng là hảo thủ đoạn, bên ngoài việc buôn bán, vụng trộm nhưng lại hắc ăn hắc. Huyết phát nam tử lắc đầu, nói, ngươi đã hiểu lầm, ta không phải thiên tuyệt các người, chỉ là vừa tốt cơ hội, tự cùng bọn họ hợp tác rồi một lần. Bằng không, ngươi cảm thấy ta sẽ đem thiên ma huyết phủ đồ lấy ra đấu giá? Rốt cuộc là ngươi ngu xuẩn, hay vẫn là ta ngu xuẩn? Như vậy các hạ là muốn cường đoạt thiên ma huyết phủ đồ? Giải thương hải nói. Huyết phát nam tử nói, không sai. Giải thương hải cười nói, sau lưng của ta thế nhưng mà có một vị trận pháp địa sư, ngươi sẽ không sợ sao? Đáng tiếc, vị kia trận pháp địa sư tại thiên tuyệt các bên trong. Khương Vân Sung đã sớm bố trí thủ đoạn, tự nhiên có biện pháp khiên chế trụ hắn. Huyết phát nam tử nói. Giải thương hải trong lòng biết không ổn, bọn hắn tại mưu đồ đánh đông vực thánh vương phủ, tựa hồ cũng có một cỗ lực lượng đang âm thầm mưu đồ bọn hắn. thực đã cho ta giải Thương Hải là ngươi có thể tùy tiện đắn đo. Đạo vực cảnh giới cường giả, chọc tới một cái, đều là thao thiên đại họa. Huyết Phát nam tử lắc đầu, nói, không tin, vậy thì bằng thực lực nói chuyện, đánh tới ngươi tin. Giải Thương Hải gọi ra cửu diệu vạn văn thánh khí, huyền thiên chiến phủ, toàn thân phóng xuất ra thao thiên ma khí, bao trùm phương viên mấy trăm dặm vùng biển, trầm trọng ma khí, hóa thành một căn đường kính mấy trượng thô khí trụ, bay thẳng thiên khung. Giải Thương Hải đem huyền thiên chiến phủ cử quá mức đỉnh, một búa hướng Huyết Phát nam tử bổ đi qua, rầm rầm. Cái này một phiến hải vực bên trong nước biển, bị đẩy khởi cao vài chục trượng sóng nước, cùng chiến phủ hư ảnh cùng một chỗ, cuồng mạnh vọt qua, này rồi, mọi người khỏe, cá con gần đây tham gia tension đọc cộng đồng tinh kế hoạch hoạt động. Từ hôm nay trở đi, cá con hội thường xuyên rút sạch cùng các người ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, hồi phục mọi người bình luận. Có rảnh cũng sẽ phát một ít thiệp mời cùng mọi người chia sẻ ghi văn niềm vui thú. Cũng có thể cùng mọi người thảo luận nội dung cốt truyện cùng nhân vật. Nghe nói điểm khen càng nhiều cá con càng dễ dàng chứng kiến a. Nhiều hơn điểm khen hồi phục, cá con cũng có thể nhiều hơn đạt được nha. Mặt khác gần đây cá con cũng sẽ đi đại thần nói. Chờ trả lời các vị vấn đề. Có vấn đề đều không nên gấp gáp. Cá con hội từng bước trả lời. Tốt rồi, cảm ơn mọi người lâu như vậy đến nay đối với cá con ủng hộ. Đối với muôn đời thần đế ủng hộ của các ngươi chính là ta ghi văn lớn nhất động lực. Mọi người nhiều hơn điểm khen bình luận a. Đừng quên cá con sẽ ở muôn đời thần đế chỗ bình luận chuyện trong chờ các ngươi a. Cách chương.